Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 468, chương 471, Lam Giao Vương. Vân sư muội, chúng ta tốt xấu đồng môn một hồi. Các người khinh người quá đáng đối với người nào cũng không tốt, Mặc Hàn Thanh thần sắc trên mặt bất biến, nhưng đang lặng lẽ lùi về sau Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên thực lực. Dưới cái nhìn của nàng, đừng nói là nàng hiện tại bị trọng thương, coi như là thời điểm toàn thịnh, thủ thắng hy vọng cũng không lớn, chớ nói chi là trong bóng tối còn ẩn giấu đi một tùy thời mà động Hồ Mị Nương. Nàng đợi tiếp nữa, rất khả năng đem mệnh ở lại chỗ này, Mặc sư tỷ. Người biết rõ, luyện chế băng tủy đan cho ngươi một viên, ngươi thật không có chịu thiệt. Ngươi đi tìm cái luyện đan sư tùy tiện, sau khi nghe ngóng liền biết. Ỷ mạnh hiếp yếu, loại này ác danh ta có thể không bối, hai tâm ý người tương thông. Dịch Thần đang làm gì? Vân Hàm Yên phi thường rõ ràng, không chút biến sắc, một sướng một họa, đã như vậy, ta liền cáo từ. Mặc Hàn Thanh nhân cơ hội nói rằng, chính vào lúc này, gió nổi lên rồi, tiểu tiểu hải đảo một bên nhấc lên cơn sóng thần theo gầm lên giận dữ, một cái dài hơn 10 trường, đầy người vảy màu xanh lam giao long bay lên trời, ở tại trên lưng còn nằm úp sấp một con lớn khoảng 1 trượng lão quy sóng lớn thối lui. Giao long màu xanh hóa vì là một người trung niên, trôi nổi ở giữa không trung. Lão quy chính đang bên cạnh Lam Giao Vương. Vân Hàm Yên vẻ mặt nghiêm túc, thánh thai cảnh trung kỳ, Mặc Hàn Thanh sắc cũng khó nhìn. Đối phó một thánh thai cảnh trung kỳ nhạc như châm, ba người bọn họ liền như vậy vất vả. Hiện tại trở lại một con Lam Giao Vương, trong lòng nàng càng không chắc chắn. Dịch Thần nhìn thấy lão quy, con người đột nhiên co rụt lại. Lão quy này cùng lúc trước hắn gặp phải con kia, hầu như giống như đúc, huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn còn ở nhạc như châm chiếc nhẫn chứa đồ trong, phát hiện một khối đồng dạng mai rùa từ hải viên thú trong miệng. Hắn biết được những này lão quy đều chỉ là phân thân, hắn càng ngày càng nghiêm nghị, chỉ là hắn rất nghi hoặc. Đến cùng trên người có cái gì khí tức, sẽ cùng đối phương tìm kiếm đồ vật có quan hệ? Thiên Tuyết cung hai tiểu bối, các ngươi cung chủ có khỏe không? Lam Giao Vương ngữ khí đông cứng đạo, chúng ta cung chủ rất khỏe mạnh. Đúng là ngươi không cố gắng ở cô Nguyên Hải đợi, chạy đến nhân loại chúng ta tu sĩ phạm vi đi lung tung, liền không sợ người khác giật ngươi giao gân? Vân Hàm Yên không chút khách khí đạo. Nàng đang nhìn đến lão quy sau, biết này hai con yêu thú khẳng định là tìm đến Dịch Thần phiền phức, nàng tự nhiên là phải đem Mặc Hàn Thanh lôi xuống nước. Lam Giao Vương mắt sáng lên, nhớ tới ở Thiên Tuyết cung trên tay ăn thiệt thòi, căn bản là không nói, giơ tay hướng về Vân Hàm Yên nắm vào trong hư không một cái vẫn nước biển ngưng tụ cự trào, hiện lên ở Vân Hàm Yên đỉnh đầu. Vân Hàm Yên trên người hàn khí đại thịnh, nước biển ngưng tụ cự trảo trụy xuống, tư thế chịu đến lực cản, biên giới khu vực thậm chí ngưng kết thành binh cự trảo chậm rãi ép xuống, tốc độ nhưng rất chậm. Lam Giao Vương nắm vào trong hư không một cái bàn tay, lộ ra vốn là giao trảo, mặt trên hào quang hiện lên, hiển nhiên gia tăng cường độ. Vân Hàm Yên chịu đựng tăng mạch áp lực, vị trí địa phương trực tiếp nứt ra cùng lún xuống. Dịch Thần chậm rãi nhắm mắt lại, lại vừa mở mà mở, hai đạo chu tâm chi diễm bay ra, một đạo vượt qua 50-60 trượng khoảng cách chém về phía Lam Giao Vương, một đạo khác chém về phía Vân Hàm Yên đỉnh đầu. Nước biển cự trảo vô hình, Nguyệt Nha không nhìn Lam Giao Vương phòng ngự, lập tức đứng trên người hắn. Chu tâm chi diễm mang theo tâm hỏa, bị một tầng vảy màu xanh lam chống đỡ đỡ được, ở mặt ngoài một trận lan tràn trực tiếp biến mất bên trong nguyên thần chi nhận. Đúng là khởi một chút tác dụng, để Lam Giao Vương không cách nào tiếp tục đối với Vân Hàm Yên công kích. Trong mắt lại lộ ra kinh nộ, một đôi mắt to trừng mắt dịch thần một đảo khác vô hình nguyệt nha. Không có nguyên thần công kích, tâm hỏa trong nháy mắt đem nước biển cự trảo bao vây vân hàm yên băng hàn chi vực đồng thời triển. Khai, một tầng ánh xanh đồng dạng đem nước biển cự trảo vây quanh. Băng hỏa hai tầng đan dệt bên dưới, cùng nước biển cự trảo đồng quy vu tận mặc hàn thanh mắt thấy Lam Giao Vương đối với vân hàm yên ra. Tay, nhân cơ hội bước lên màu bạc tinh bàn dự định tránh đi. Lại bị lão quy cho cản lại, quy đạo hữu, muốn chạy cái kia tiểu bối giao cho ngươi. Hai người này tiểu bối ta tới đối phó, bất cẩn rồi, không hổ là quy lão tổ coi trọng người. Dĩ nhiên để ta bị thiệt thòi, Lam Giao Vương nhìn chằm chằm dịch thần chậm rãi nói rằng. Thân hình hơi động, liền thoán hướng về dịch thần, mang theo một tràng tiếng xe gió dịch thần không né tránh kịp nữa. Trên người vảy màu vàng kim bóng mờ hiện lên, cùng Lam Giao Vương đụng vào nhau. Lam Giao Vương lộ ra giao trào, chụp vào dịch thần ngực. Dịch thần tốt xấu là có thể tự nghĩ ra võ công người. Nhìn ra Lam Giao Vương ý đồ, sớm để tránh ra thật lòng một trảo đồng thời tính chính xác Lam Giao Vương vị trí. Một quyền nện ở Lam Giao Vương trên đầu hai người một xúc. Rất nhanh dịch ra Lam Giao Vương trên đầu vảy, ngoại trừ vảy phá nát ở ngoài, dĩ nhiên cũng không lo ngại xem ra muốn dựa dẫm thân thể cường độ. Căn bản là không làm gì được Lam Giao Vương. Vân Hàm Yên lấy ra băng chùy, chuẩn xác đánh vào Lam Giao Vương ngực, một khối vảy rơi xuống, nhưng không có cái khác thương tổn ở hai cái tiểu bối trong tay bị thiệt thòi. Lam Giao Vương không nhịn được gầm lên giận dữ, hiển lộ ra dài hơn 10 trượng giao long bản thể nguyên bản đối đầu dịch thần cùng Vân Hàm Yên. Hắn hóa thành hình người, chẳng qua là cảm thấy không cần ra tay toàn lực, thực lực nhiều nhất có thể phát huy 7 phần 10 hiện ra bản thể, mới có thể phát huy đầy đủ thực lực của hắn. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên vẻ mặt nghiêm túc, rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, phi thường có hiểu ngầm đồng thời hai tay bấm quyết. Dịch thần sau lưng hiện ra thất sắc thải phượng. Vân Hàm Yên lấy ra băng hồ lô, một cái màu trắng hàn khí long phi ra, hai người một trước một sau. Đánh vào dao trên thân rồng đầu tiên là một tầng vô hình vầng sáng, đem dao long màu xanh gói lại, hết thảy vảy lờ mờ không quan hệ. Lam Giao Vương càng là phát sinh gầm lên giận dữ, hướng về hai người điên cuồng đập tới màu trắng hàn khí long. Lại đang giao trên thân rồng bao trùm một tầng băng xương. Ở băng hỏa hai tầng công kích hạ, những kia vảy xuất hiện lượng lớn vết rách, vốn là rất đẹp một cái Lam Giao Long, trở nên vô cùng chật vật. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên đồng thời hướng về Mặc Hàn Thanh bay trốn đi. Đừng xem đem Lam Giao Vương làm cho chật vật như vậy, nhưng bọn họ đã hết toàn lực. Lúc trước đối phó Nhạc Như Châm tiêu hao lớn vô cùng, muốn đem Lam Giao Vương trọng thương cũng khó khăn. Mặc Hàn Thanh còn ở cùng Lão Quy chiến đấu, nàng bị thương không nhẹ. Không phải vậy Lão Quy không phải là đối thủ. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên cách Lão Quy còn có hơn 10 trượng xa thì đột nhiên truyền âm nói, Mặc đạo hữu tránh ra, đem cẩm sắt phường thả ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Mặc Hàn Thanh nhìn thấy Lam Giao Vương hiện ra bản thể, thế tới hung hăng, không có nửa phần do dự, quả đoán thoát khỏi Lão Quy dây dưa, lấy ra cẩm sắt phường. Lão Quy đuổi sát không buông, dịch thần cùng Vân Hàm Yên đồng thời ra tay, một dùng hàn khí hạn chế Lão Quy tốc độ, để Mặc Hàn Thanh thuận lợi lấy ra cẩm sắt phường. Dịch thần vọt tới Lão Quy trước mặt, tâm hỏa bao vây một quyền nện ở Lão Quy trên người. Lão Quy trong nháy mắt nổ tung thành một đám mưa máu, trong chớp mắt bị tâm hỏa đốt cháy sạch sẽ, chỉ để lại một khối mai rùa. Dịch thần đem mai rùa vừa thu lại, rồi cùng hướng về Mặc Hàn Thanh cẩm sắt phường mà đi. Lam Giao Vương đã không đủ 10 trượng, mang theo cuồng phong thổi đến mức đá vụn bay loạn. Dịch thần giương tay một viên đen kịt hạt châu ném ra ngoài, không thèm nhìn kết quả, tương tự tiến vào cẩm sát phường, ba người đồng thời điều động. Cẩm sát phường hóa thành một đạo độn quang bay trốn đi, Lam Giao Vương không có để ý. Vừa vọt tới đen kịt hạt châu phụ cận, hạt châu liền biến thành một đoàn khói đen, chính là một viên vạn độc châu. Dịch thần trong thân thể tích lũy đan độc, có thể nói là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Luyện chế thuốc trường sinh bất lão, có thể toàn bộ là thiên niên linh dược. Mặt sau luyện chế thủy doanh đan, băng tủy đan, kim điểu đan, tích lũy đan độc đều không kém, chỉ là thiếu hụt phóng thích đan độc thủ đoạn. Bình thường lúc đối địch, lấy vạn độc châu ném đi tốc độ quá chậm, khoảng cách quá ngắn. Hơn nữa một khi mở ra phòng ngự vòng bảo vệ là có thể phòng ngự chủ. Đối địch tới nói liền thành vô bổ, hiện tại Lam Giao Vương dưới cơn thịnh nộ, đương nhiên sẽ không lưu ý một viên vạn độc châu, cũng không có mở ra phòng ngự vòng bảo vệ. Bị vạn độc châu kích vững vàng, một viên vạn độc châu ngưng tụ đan độc vẫn là quá ít. Lại chỉ là ở mặt ngoài thân thể. Đối với Lam Giao Vương loại này yêu thú mạnh mẽ tới nói, chỉ có thể tạo thành rất ngắn ngủi mê muội, cũng sẽ không có cái khác thương tổn này chút thời gian. Nhưng đủ khiến cẩm sắt phường bay trốn một khoảng cách, Lam Giao Vương thoát khỏi mê muội sau. Lần thứ hai đuổi theo dịch thần cùng Vân Hàm Yên toàn lực điều động cẩm sắt phường. Bị Mặc Hàn Thanh Khanh hơn một hồi. Lần này hai người có thể người vạn phần cẩn thận, không chỉ đem cẩm sắt phường trong truyền tống cấm chế thời khắc dùng thần thức giám thị. Đối với Mặc Hàn Thanh bản thân càng là trọng điểm phòng bị, chỉ cần nàng dám động, hai người sẽ không chút do dự công kích. Vừa bay trốn ra biển đảo không xa, Lam Giao Vương liền đuổi theo ba người, phát hiện Lam Giao Vương không am hiểu bay trốn, chí ít ở giữa không trung tốc độ cũng không nhanh, có thể ở bên trong nước nhưng theo gió vượt sóng, so với ba người toàn lực điều động cẩm sát phường càng nhanh hơn ba phần. Mặc Hàn Thanh sắc mặt trắng bệch, hỏi: "Hai vị đạo hữu, làm sao bây giờ? Ta có biện pháp ngăn cản hắn, để hắn một chốc không đuổi kịp. Bất quá chúng ta muốn đi nơi nào?" Dịch thần nói: "Lại là vạn độc châu ném ra ngoài, vạn độc châu ở bên trong nước phạm vi công kích rõ ràng càng rộng hơn, hơn nữa hiệu quả càng hiện ra. Một lan ra, chu vi trong vòng 10 trượng trong nước biển đều muốn chịu ảnh hưởng, có điều rất ít tạo thành ngộ thương. Chủ yếu là Lam Giao Vương khí thế quá mạnh, cái khác yêu thú cùng phổ thông động vật biển xa xa liền né tránh, mà Lam Giao Vương đối mặt vạn độc châu công kích ở bên trong nước hắn càng không cách nào chống đối. Hắn ứng đối phương pháp đúng là có rất nhiều loại, có thể bất luận một loại nào đều sẽ để tốc độ của hắn tạm thời giảm bớt so với như bay lên đến lướt qua bị vạn độc châu ảnh hưởng nước biển, còn có thể thân hình rẽ một bên tránh khỏi bị vạn độc châu ô nhiễm nước biển phạm vi vọt thẳng qua đi, cũng sẽ mê muội một lúc thả ra phòng ngự vòng bảo vệ, tốc độ sẽ giảm bớt. Lam Giao Vương gào thét không ngừng, nhưng là ở dịch thần vô cùng vô tận vạn độc châu bên dưới, hắn chỉ có uất ức, mỗi lần đều chỉ thiếu một chút là có thể đuổi kịp cẩm sát phường. Lam Giao Vương tạm thời không đuổi kịp, Mặc Hàn Thanh ám thở phào nhẹ nhõm. Có thể như vậy trốn xuống rõ ràng không phải kế hoạch lâu dài ở trong biển. Lam Giao Vương bất cứ lúc nào có thể bổ sung pháp lực ba người bọn họ. Nhưng không giống nhau, tiếp tục hao tổn nữa. Tuyệt đối so với có điều Lam Giao Vương, nơi này cách Bắc Tình đảo tương đối gần. Mặt trên còn có truyền tống trận, nếu không chúng ta đi ở đâu? Vân Hàm Yên nói rằng, chúng ta về Thiên Tuyết Cung không có vấn đề sao? Dịch thần hỏi, hắn từ Vân Hàm Yên trong miệng nghe nói Thiên Tuyết Cung một chuyện, có điều một trưởng lão đều có thể đến truy giết bọn họ. Bọn họ đi Thiên Tuyết Cung tị nạn, chưa chắc sẽ có kết quả tốt, không có chuyện gì. Sư tôn nán lại ta rất khỏe, chỉ là những năm này, ta không có lên cấp thánh thai, làm cho nàng rất khó khăn. Vân Hàm Yên nói rằng, các ngươi đi nơi nào ta mặc kệ. Ngược lại Thiên Tuyết cung ta hiện tại là sẽ không trở lại, Mặc Hàn Thanh lạnh lùng nói, há? Mặc sư tỷ chuẩn bị đi nơi nào? Vân Hàm Yên hỏi, các ngươi không cần phải để ý đến. Đợi được chỗ an toàn, các ngươi về các ngươi Thiên Tuyết cung, Mặc Hàn Thanh nói rằng, ngươi cho rằng sẽ có chỗ an toàn. Coi như ngươi muốn sẽ cái kia đầu mối không gian, không có chúng ta ngươi nhất định sẽ bị Lam Giao Vương đuổi theo. Đến thời điểm ngươi sẽ chết, không có chỗ chôn, Dịch Thần nói rằng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, theo Mặc Hàn Thanh đi đầu mối không gian trong mới coi như an toàn. Bằng không hắn cùng Vân Hàm Yên hai người, một khi cùng Mặc Hàn Thanh tách ra, Lam Giao Vương không cần phải nói, đều sẽ đuổi theo hai người bọn họ không tha. Mặc Hàn Thanh trong lúc nhất thời trầm mặc. Nàng không biết Lam Giao Vương là hướng về phía Dịch Thần đến. Cảm thấy Dịch Thần nói tới có chút đạo lý, có thể cái kia đầu mối không gian trong. Nàng là tuyệt đối không muốn để cho người ngoài đi vào, có điều hiện tại đều là người trên một cái thuyền, nếu như cùng Dịch Thần Vân Hàm Yên tách ra, vạn nhất Lam Giao Vương đuổi theo nàng không tha, nàng còn thật không có còn sống cơ hội. Tuy rằng cùng Lam Giao Vương động thủ người là Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên, có thể trong lòng nàng cảm thấy Lam Giao Vương hướng về phía nàng đến cơ hội càng to lớn hơn. Bởi vì trên người nàng linh dược cùng bảo vật thực sự quá nhiều. Chỉ cần lộ ra điểm phong thanh, coi như là yêu thú đều sẽ động tâm. Ba người liên thủ có thể tạm thời để Lam Giao Vương không đuổi kịp, một khi tách ra, e sợ đều trốn không thoát. Đây mới là Mặc Hàn Thanh tối kiêng kỵ một điểm, một đuổi một chạy. Đang bị cuồn cuộn không ngừng vạn độc châu ngăn cản hà, Lam Giao Vương căn bản là không đuổi kịp. Cuối cùng ba người điều khiển Cẩm Sát Phường đi tới cái kia vô danh tiểu đảo phụ cận. Mặc Hàn Thanh mắt sáng lên, lần thứ hai kích phát rồi truyền tống trận pháp, chỉ là lần này Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đã sớm chuẩn bị, không ngừng truyền tống thất bại. Đồng thời Dịch Thần ngón tay bốc lửa diễm, chống đỡ ở mi tâm của nàng trên. Vân Hàm Yên cầm trong tay băng chùy thì lại quay về cổ của nàng. Mặc Hàn Thanh nghi ngờ không thôi, chê cười nói, các ngươi cũng thật là chồng hát vợ theo, ta chỉ là thử xem trận pháp, tuyệt đối không có ý gì khác. Lam Giao Vương đuổi theo vẫn là mang chúng ta đầu mối không gian ba. Dịch Thần lạnh lùng nói, cái gì? Ngươi biết đầu mối không gian? Mặc Hàn Thanh vẻ mặt đại biến, ta đương nhiên biết. Sẽ ở đó tiểu trên đảo không? Mau đưa có thể thông qua đầu mối không gian bảo vật lấy ra. Bằng không chúng ta ai cũng trốn không thoát. Dịch Thần vung tay lên, hơn 10 viên vạn độc châu ngưng tụ mà ra, bị hắn ném vào mặt sau trong nước biển thủy tự nhiên liên kết chân trời. Lam Giao Vương chính theo gió vượt sóng mà đến, một khi gặp phải vạn độc châu ô nhiễm khu vực, khẳng định đủ hắn uống một bình. Mặc Hàn Thanh hơi một do dự, cắn răng một cái khống chế Cẩm Sát Phường, đi tới tiểu trên đảo không, thân hình hơi động, liền hiện lên ở giữa không trung. Ba người đồng thời xuất hiện, Cẩm Sát Phường bị lên Mặc Hàn Thanh bản thân, bị Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai bên trái phải cho khống chế. Căn bản là không có cách có những động tác khác. Lam Giao Vương càng ngày càng gần, mang theo bọt nước đều tiên đến trên người bọn họ. Mặc Hàn Thanh không do dự nữa, cho Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên một người một tấm bùa chú, có thể thả ra tha phá giới phù. Này rõ ràng là tiêu hao phẩm, chí ít một người lại cho chúng ta một tấm. Bằng không chúng ta biết bên trong là cái tình huống thế nào. Ngươi nhưng là hãm hại ta một hồi, đừng trách ta cẩn thận, này đều là ngươi tự tìm. Dịch Thần lạnh lùng nói. Đối với lợi dụng Mặc Hàn Thanh để che tai, hắn không có nửa điểm hổ thẹn. Ai kêu nữ nhân này lần trước hãm hại hắn. Lam Giao Vương càng ngày càng gần, không đủ xa 20 trượng. Mặc Hàn Thanh hơi nhướng mày, không tình nguyện lại từng người cầm một tấm phá giới phù cho Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên ba người. gần như cùng lúc đó kích phát bùa chú, trốn vào đầu mối không gian trong, vừa đi vào Lam Giao Vương vọt tới, bị Vạn Độc Châu bị thương không nhẹ, phẫn nộ bay trốn lên, đánh về phía tiểu trên đảo không sắp tới đem tiếp cận. Hắn trời sinh trực giác, để hắn cảm giác được nguy hiểm, thân thể vội vã phiến diện, có thể vẫn có non nửa thân thể, cùng lớn khoảng một trượng đầu mối không gian sượt qua người phần eo phụ cận. Có tới dài khoảng một trượng vảy cùng dao bì biến mất. Máu me đầm đìa, rơi vào trong nước biển, nhất thời nhuộm đỏ một đám lớn nước biển. Lam Giao Vương cực kỳ tức giận. Dài hơn 10 trượng thân thể, không ngừng ở bên trong nước bốc lên quật, như rất lớn màu xanh lam roi. Mỗi một lần đánh xuống, không ngừng gây nên cao mấy chục trượng sóng lớn, càng là xuất hiện đảo đảo rãnh sâu. Coi là thật là rời sông lấp biển, sóng lớn thao thiên chu vi trong vòng 10 dặm yêu thú đều bị dọa lui không nhẹ. Toàn bộ hướng về xa xa bỏ chạy, mà cái kia hơn 10 trượng to nhỏ ở trong nước biển lúc ẩn lúc hiện tiểu đảo, lại bị Lam Giao Vương thân thể cuồng tạp bên dưới, trực tiếp chia năm xẻ bảy, bị nước biển bao phủ hoàn toàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.